Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác tỏ ra thờ ơ và kiêu ngạo, ngẩng cao đầu, giao tiếp rất lấy lệ, ồ không mấy hứng thú. Đa số đều bị quản gia ngăn cả phó thị trưởng Tăng và giám đốc Chu nhìn nhau, đều thất vọng. Một người kiêu ngạo như vậy làm sao có thể giúp được họ? Tuy nhiên, đều là những người từng trải, không biểu cảm gì, vẫn rất nhiệt tình. Họ là đất nước của Lạc Di, người nước ngoài không hiểu Lạc Di, nhưng họ phải làm tròn bổn phận làm chủ của mình. Quản gia đưa điện thoại di động ra. Thưa ngài, cuộc gọi của cô Lạc Di đã được kết nối. Giám đốc Chu nghe thấy cái tên quen thuộc, không dám tin ngẩng đầu lên, lại là Lạc Di. Sắc mặt của ông bác đột nhiên thay đổi, vừa rồi còn không có biểu cảm gì, bây giờ lại trở nên nhẹ nhàng. Lạc Di, cô đang ở đâu? Ăn cơm, được, tôi sẽ tới ngay. Xin hỏi, Xuân Noãn Hoa Khai Lầu ở đâu? Giám đốc Chu sững người, quả nhiên là cô ấy, ông ta không nghe nhầm. Ông ta biết Lạc Di đã đặt bàn ở Xuân Noãn Hoa Khai Lầu, đang chiêu đãi khách. Hà, ngài cũng là bạn học của tiến sĩ Lạc Di sao? Ông bác tỏ vẻ bình tĩnh nói, tôi đã đầu tư vào không ít dự án nghiên cứu, cũng đã hợp tác với Đại học Harvard. Cho nên, có quen biết sao? Giám đốc Chu liền tê dại người, mạng lưới quan hệ của Đại học Harvard thực sự rất mạnh mẽ. Lạc Di là cao thủ ẩn mình, quá đỉnh. Sớm biết thế này, ông ta còn cầu xin những người này làm gì? Chỉ cần trực tiếp khai thông tư tưởng của Lạc Di là được rồi. Cửa phòng riêng được mở ra, tiếng ồn ào bên trong liền im bặt. Ông Damon mỉm cười nói. Cậu đến muộn rồi, Lạc Di đang ngồi ở ghế chính liền nhà qua. Anh bác, anh đến rồi, vào đây ngồi đi, thêm một chỗ cho anh ta. Mọi người đều đến đủ rồi, được rồi, ăn xong bữa này cũng là lúc bắt đầu làm việc rồi. Cô cũng nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái giám đốc Chu, suy nghĩ một lúc. Giám đốc Chu cũng ở đây à, ông ăn tối chưa? Nếu chưa thì chúng ta cùng ngồi đi, người ta tiếp đãi khách nước ngoài cũng không dễ dàng gì, có khi thậm chí còn không thèm ăn. Việc này, giám đốc Chu do dự một chút, không nên xen vào bữa tiệc riêng tư như thế này, nhưng sự tò mò trong lòng lại sắp tăng vọt. Phó thị trưởng Tăng nhẹ nhàng kéo ông ta, nháy mắt với ông ta. Không phiền nếu thêm vài chỗ nữa chứ? Lạc Di chưa bao giờ nhìn thấy ông ta, nhưng dáng vẻ thế này chắc chắn cũng là một lãnh đạo. Tất nhiên là không phiền. Giám đốc Chu giới thiệu hai người với nhau. Lạc Di mỉm cười chào hỏi, dáng vẻ vô cùng dễ mến, giống như một sinh viên đại học ngây thơ vậy. Nhưng phó thị trưởng Tăng cũng không dám coi thường cô, nhìn xem làm gì có vị khách nước ngoài nào ở đây là người bình thường. Mọi người đều lịch sự với cô, khá là nể mặt cô. Người phục vụ rất lanh lợi, thêm 3 chiếc ghế, bổ sung dụng cụ ăn kịp thời. Lạc Di dặn dò thêm, giúp tôi thêm mấy món nữa, các anh tự sắp xếp nhé. Gọi món cũng rất phiền, nhưng may mắn là nhân viên phục vụ nhà hàng rất chuyên nghiệp. Được, ôm bác ngồi xuống, dưới sự phục vụ của quản gia, rửa tay rồi còn lau mặt, chậm rãi nhìn Lạc Di vài lần. Cô đã thay đổi khá nhiều đấy, có chút giống người lớn rồi. Lạc Di trừng mắt. Ý anh là gì? Ý là nói tôi già nhanh sao? Hay là ám chỉ tôi quá già? Cũng không hẳn, ông bác nhấp một ngụm trà nóng. Cô không biết trước đây cô trông giống trẻ vị thành niên sao? So với sinh viên Âu Mỹ, người châu Á thực sự có lợi thế hơn, trông nhỏ con hơn. Lạc Di không khỏi bật cười, gã này có rất nhiều trò bịp bợm thật đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ coi là khen tôi đi, mau ăn khi còn nóng đi. So với các món ngon của nước tôi, nước Mỹ của các ông thực sự yếu kém lắm. Ông bác lạnh lùng nói, thế mà cô vẫn ăn hamburger và hot dog được 4 năm ấy. Nicole ngẩng đầu ngắt lời, à, Lạc Di hầu như không ăn hamburger, cậu ấy có một đầu bếp riêng lo cho cậu ấy 3 bữa một ngày, mỗi ngày đều không giống nhau. Linda khá quen thuộc với cuộc sống ăn hàng ngày của Lạc Di, về cơ bản, cô ấy sẽ ăn trưa với các bạn cùng lớp trong căng tin của trường. Nhưng hai bữa ăn còn lại thì không chắc. Hơn nữa đầy đủ màu sắc hương vị. Lạc Di, kể từ khi cậu rời khỏi Mỹ, thầy hướng dẫn của cô mỗi ngày ăn sẽ thở dài, nói rằng không ai cho ăn nữa. Đừng thấy hòa hợp êm ấm, nhưng thực ra là đang âm thầm dẫm đạp nhau. Trong mắt Lạc Di hiện lên ý cười. Nhà ăn tự chọn cũng có đồ ăn Trung Quốc. Cách chương.